Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 985, nhốt trung thần sư tử. Quả nhiên là có một vị cường đại trông coi trấn thủ ở tầng thứ 10. Vì để tránh cho thức dậy vị này trông coi, Tần Phong cũng cẩn thận thu xong hạt vương kiếm trận, thận trọng hướng phía tầng thứ 10 nội bộ đi tới. Tầng thứ 10 không gian, thập phần cự đại, hoang vắng, huyết tinh, khắp nơi đều là chảy xuôi huyết dịch. Không ít trong huyết dịch còn thiêu đốt phóng lên cao hỏa diễm. Cái này một mảnh trang cảnh liền giống như địa ngục. Tấm tắc, từ đâu tới nhiều máu như vậy? Tần Phong vừa đi vừa bịt mũi tử, lại đi sau một lúc lâu. Hắn cũng rốt cục thấy được những máu tươi này chủ nhân. Là một đầu bị tỏa liên đổi khổng lồ kim sư. Đầu này hoàng kim sư tử thoạt nhìn cùng thần sư tử thủ lĩnh, thần sư tử đội trưởng các loại, chờ, quái vật không sai biệt lắm. Bất quá lớn cho phép 22 nhiều bị, chừng mấy vạn mét cao, dài to lớn hoàng kim đầu lâu, nửa sư tử nửa trâu thân thể, cùng với một đôi to lớn kim sắc cánh. Nhưng lúc này, đây là to lớn thần sư tử bị từng đạo trăm mét to xiềng xích đâm thủng thân thể, bị buộc ở trên mặt đất. Vô số huyết dịch từ trên vết thương chảy ra, hội tụ thành huyết hà hướng chung quanh chảy xuôi. Kỷ nguyên thần sư tử Lamasu, trạng thái, bị nhốt, chủng tộc, thần sư tộc, thần vị, miêu tả. Kỷ nguyên thần sư tử Lamasu từng là một vị tung hoành vũ trụ mấy cái kỷ nguyên thiên tài siêu cấp, nhưng một lần đang cùng bằng hữu kỷ nguyên thần tượng Ramas thăm dò vũ trụ chiến trường. Thời điểm, đột nhiên tao ngộ rồi nguy hiểm chí mạng, cũng táng thân vũ trụ chiến trường. Ở sau khi chết, Lamasu tuyển trạch hướng vận mệnh trường hà thần phục, trở thành vận mạng nanh vuốt. Cuối cùng hóa thân là một cái vận mệnh nhánh sông. Nhưng ở một lần thăm dò bên trong, Lamaru phát hiện chính mình chủng tộc đã từng một chỗ di tích. Cũng phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Vì bảo thủ bí mật này, Lamasu không tiếc cùng vận mệnh trường hà đối kháng. Cũng bị giam, thẳng đến hắn nói ra bí mật mới thôi. Bằng hữu của ta, ngươi làm sao sẽ thành như vậy? Khi thấy Lamasu thân ảnh hậu, thân là bạn thân kỷ nguyên thần sư tử Ramas chợt ngưng ra một cái ảo giác. Ảo giác đứng ở Lamasu trước người. Ramas, Lamasu, hai người này từng là bằng hữu tốt nhất. Chứng kiến đã từng bằng hữu luân lạc tới bộ dáng này, Ramas không khỏi tình khó kiềm nén. Lão lệ tung hoành, Ramas, bằng hữu của ta. Nhiều như vậy kỷ nguyên quá khứ, không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Bị đổi kỷ nguyên thần sư tử Lamasu cũng hơi mở ra hai tròng mắt. Hai tròng mắt như máu, run rẩy nói rằng, ô, ô, ô. Tiếp lấy, Tần Phong cũng liền nghe được hai cái lão nam nhân thê lương tiếng khóc kêu. Ân, hai người này đều từng là tung hoành mấy cái kỷ nguyên quyết định hắn thiên tài. Bây giờ một cái trốn ở chiến thần không gian bên trong không dám ra tới. Một cái bị nhốt nơi này, có thể nói một cái so với một cái thảm. Hơn nữa nhiều như vậy kỷ nguyên không có gặp mặt. Hai người cũng một bên thống khổ, một bên tố nói những năm nay từng trải. Nhìn cái này một đầu thần tượng, một đầu thần sư tử, ôm ở cùng nhau khóc không ngừng. Tần Phong cũng không khỏi hơi cảm khái. Hai người này đã từng là như vậy hăng hái, nhưng sở dĩ lưu lạc như vậy, trước đây trước trong lúc nói chuyện phiếm cũng đại khái có thể thôi chắc. Chính là vận mệnh trường hà tính kế, mà bây giờ mình và muội muội Tiểu Uyển cũng lâm vào vận mệnh trường hà tính kế bên trong. Mình cũng tuyệt không thể làm cho phát sinh ở thần tượng, thần sư tử chuyện trên người, phát sinh trên người mình. Bảo quân tiểu hữu, cảm tạ ngươi, để cho ta ở Di Lịch chi tế, gặp được đã từng bạn thân. Có thể, mặc dù ta chết đi như thế, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Sau một lúc lâu, Kỷ Nguyên Thần Sư Tử Lama Su ánh mắt rời về phía Tần Phong. Cảm kích nói rằng, hắn sớm đã chuyên tâm hướng chết. Có thể trước khi chết nhìn thấy đã từng bạn thân Kỷ Nguyên Thần Tượng Ramas. Hắn đã rất thỏa mãn. Một đạo thanh âm nhắc nhở cũng vang lên theo. Keng, Du Hí nêu lên, ngài hoàn thành Kỷ Nguyên Thần Sư Tử Kéo Mã Tô Lâm Trung nguyện vọng. Thu được đối phương độ hảo cảm. 430 cộng 1.000 ước. Ngoặc kép, Du Hí nêu lên, Kỷ Nguyên Thần Sư Tử Kéo Mã Tô đối với ngài thái độ vì tuyệt đối tín nhiệm. Ở nơi này nói thanh âm nhắc nhở phía sau, Kỷ Nguyên Thần Sư Tử Lama Su lại thở dài một hơi, phất phất tay, nhị vị, chúng ta xin từ biệt a. Lão phu nắm giữ một cái lệnh, khiến vận mệnh Trường Hà đều điên cuồng bí mật, nó tuyệt sẽ không tha lão phu. Lão phu kết cục tốt nhất chính là chết ở chỗ này, còn như các ngươi, mau mau ly khai a. Bằng không, một hồi phía sau, trông coi nơi này hỏa diễm cự thần sau khi tỉnh dậy, các ngươi rất có thể cũng sẽ gặp phải phiền phức. Lúc này, Tần Phong cũng không muốn đi. Thứ nhất, hắn cần Kỷ Nguyên Thần Sư Tử Lama Su giúp mình đúc thế giới chi thủ. Thứ hai, hắn đối với Lama Su trong miệng cái kia liền vận mệnh Trường Hà đều điên cuồng bí mật cũng tràn ngập tò mò, vì vậy khóe miệng hơi vung lên, cười nói, Lama Su tiền bối, đi là không có khả năng đi. Tại hạ hôm nay tới đây chính là cứu ngươi đi ra ngoài, để cho ngươi có thể tự do. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ